Thê tử định mệnh của tướng công Khờ Khạo, chương 51 thân ái thưởng cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Mạch Như trong lòng sao động, bỗng chốc bị vẻ mặt đáng thương này của hắn chinh phục, đau lòng chạy nhanh đến đáp ứng yêu cầu của hắn, được, Như Nhi sẽ không rời khỏi thần Nhi ca ca nôi. Xong câu đó, Hàn Mạch Như thật sự không có rời khỏi người hắn nửa bước, xoay người hướng về phía Tiểu Ngũ và Lục Nhi phân phó nói. Lục Nhi, ngươi đi đến hiệu thuốc mua một ít thuốc trị thương về đây. Tiểu Ngũ, ngươi đi gọi Tiểu Nhị nói mang lên cho chúng ta một ít nước sạch. Dạ tiểu thư, dạ thiếu phu nhân, Tiểu Ngũ và Lục Nhi đồng thanh đáp. Bọn họ không ở lại thêm chút nào nữa, ngay lập tức mở cửa phòng ra ngoài lo liệu công việc. Thương Đông Thần đang thầm chửi rủa Hàn Mạch Như trong bụng, bỗng nhiên nhìn thấy Tiểu Ngũ và Lục Nhi đi ra, khóe miệng khẽ nhếch lên tỏ vẻ đắc ý, tận mắt nhìn thấy hai người bọn họ đi khuất, trong lòng thầm nghĩ ngấm ngầm theo dõi hành động của Hàn Mạch Như. Như Nhi muội muội, thần nhi đau quá, thật sự rất đau. Hắn hiện tại kêu khóc nhưng nhìn kỹ xung quanh hốc mắt đều không có một giọt nước, như là chỉ có sấm sét chứ không có mưa. Nếu là bình thường, Hàn Mạch Như đã sớm phát hiện ra hắn đang giả khóc, nhưng hiện tại nàng đang bị tiếng kêu đau gấp gáp của hắn làm hoảng loạn tâm thần nên sao có thể chú ý đến chi tiết nhỏ nhặt này. Hiện tại, mỗi lần nghe hắn kêu đau, Hàn Mạch Như liền cảm thấy trong lòng dâng lên từng đo tự đau đớn, nàng lúc này hy vọng bản thân mình có thể chịu đau thay hắn, cho mày trấn an nói. Không sao đâu, không sao, chút nữa sẽ không đau nữa. Thương Đông Thần hừ hừ vài tiếng, nhìn nàng bằng ánh mắt cực kỳ đáng thương. Như Nhi muội muội, cấp cho thần nhi một cái thưởng thân ái, thần nhi sẽ liền hết đau. Hắn sợ hãi cúi đầu, lát sau lại ngẩng đầu lên vài lần nhìn Hàn Mạch Như, quan sát phản ứng của nàng. Hàn Mạch Như nghe xong những lời này, sững sốt, trong đầu có cảm giác nhìn nam nhân này một cách ngây ngốc, ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm vào hắn, bất giác bật cười. Thần nhi ca ca, là ai nói cho huynh biện pháp này? Nàng không tin nam nhân ngốc này sẽ nghĩ ra được cái biện pháp như vậy, nhất định là trước đây có người dạy hắn, hoặc là chính hắn đã gặp qua chuyện như vậy nên mới nói thế. Lần này đúng như Hàn Mạch Như dự đoán, Thương Đông Thần lợi dụng cơ hội mặc cả với nàng đúng là do học từ phụ thân hắn. Thương Đông Thần thấy nàng không nổi nóng với mình, lá gan bỗng nhiên to ra một chút, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng người hướng về phía Hàn Mạch Như nhìn đi nhìn lại, hưng phấn nói. Là học theo phụ thân nha, thần nhi xem phụ thân sau khi bị mẫu thân đánh, liền nói với mẫu thân chỉ cần mẫu thân thân ông ấy, sau đó phụ thân rất là cao hứng. Ách, Hàn Mạch Như nghe, vừa nghĩ thầm, nguyên lai dạy hư tướng công tương lai của ta lại là các người. Như Nhi muội muội, muội cùng thần nhi thân ái, thần nhi cũng sẽ hết đau. Thương Đông Thần đem mặt mình tiến đến miệng nàng, mở to đôi mắt nhìn chòng chòng nàng, bộ dáng thật chờ mong. Hàn Mạch Như nhìn thấy sự chân thành trong mắt hắn, thực sự không cự tuyệt được khẩn cầu này, đặc biệt là ánh mắt tập trung chờ mong, lẽ nào nàng nhẫn tâm cự tuyệt. Hàn Mạch Như bỗng thấy căng thẳng, ánh mắt nhìn hắn, cũng may trong phòng chỉ có hai người bọn họ, cửa phòng cũng đã khép lại, lát nữa thân mật với hắn cũng không có ai nhìn thấy, nghĩ đến điểm này Hàn Mạch Như cảm thấy yên tâm hơn một chút. Cách chương.